Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 65 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Và Vân cũng xin cảm ơn một bạn đã donate ủng hộ bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư cũng như là kênh qua tài khoản Vietcombank, nhưng bạn không có ghi tên. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 65 của bộ truyện này nhé. Đại sư nội gia quyền Tiêu Đằng, ta từng may mắn gặp qua một lần. Thanh Hoa có thể ngồi vững vàng ở vị trí đệ nhất thanh bang, không phải là bởi vì trong bang có một cường giả nội gia quyền. Hiện nay, Thanh Ni Môn cũng có, cũng khó trách Thanh Ni Môn không e ngại Thanh Hoa. Có người nói Thanh Long Bang sợ dĩ sẽ cùng Thanh Y Môn, cũng là bởi vì vị đại sư nội gia quyền này. Lúc này đây có trò hay mà xem rồi. Quyết đấu của đại sư nội gia quyền. Bất quá, nơi này là địa bàn của Thanh Y Môn. Cho dù đại sư nội gia quyền của Thanh Hoa hội thắng, nhưng mà đến khi đó cũng là hai tay khó địch bốn chân. Nếu như Thanh Y Môn thẹn quá hóa giận, Thanh Hoa nhất định không thể nào toàn thân trở ra. Các đại lão trong giang hồ có chút nghi hoặc. Mặc dù nói giang hồ có quy củ của giang hồ, nhưng thông thường khi mọi người chưa tới bước đường cùng, Thanh Hoa nhân lúc Thanh Y Môn và Thanh Long Bang sát nhập mà gây rối. Cho dù khiêu chiến thắng, Thanh Y Môn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trừ phi Thanh Hoa hội còn có hậu chiêu khác. Người tới không có ý tốt, người có ý tốt thì không tới. Tào Tĩnh Như nháy mắt ra hiệu cho Thất Thúc đằng sau. Thất Thúc gật đầu bước nhanh rời khỏi nơi này. Nếu Tiêu Đằng ngươi không muốn rời đi thì đừng có trách ta. Đã nhiều năm như vậy, ta và ngươi vẫn mãi không thể nào phân tranh cao thấp. Vậy nhân cơ hội này thử một lần xem sao. Tiêu Đằng cũng không sợ, nội gia quyền đại sư cũng có ngạo khí của riêng mình. Hai người mắt đối mắt, rốt cuộc cũng đi tới giữa sân. Còn những người khác cũng nhao nhao ghé mắt vây xem. Lão già mặc áo trắng ra tay trước, một quyền đánh ra, cả người gân cốt đều rung động đùng đùng. Cả người vô cùng linh hoạt, không nhận ra hắn là một lão giả tuổi già xế chiều. Mà ngược lại bên kia, quyền pháp của Tiêu Đằng cũng vô cùng linh hoạt. Mỗi một quyền một chưởng đều mang theo từng cơn gió. Chỗ đáng sợ của nội gia quyền đại sư chính là đây. Một quyền một chưởng không thể khai sơn nứt đá. Nhưng người bình thường bị một chưởng này vỗ trúng thì khớp xương sẽ gãy. Thậm chí quyền phong quét đến cũng phải chịu trọng thương. Cho nên, đối phó với đại sư nội gia quyền không thể dựa vào số đông, trừ phi là dùng vũ khí hiện đại. Nhưng cho dù là bang phái như Thanh Y Môn, trong xã hội hiện nay cũng không thể dùng súng ống, trừ phi Thanh Y Môn muốn bị xóa tên. Hai người giao chiến tốc độ rất nhanh, hai bên đều biết đối phương là kình địch ngang sức ngang tài, người nào cũng không nương tay. Chiêu này tiếp nối chiêu kia, cánh tay của Tiêu Đằng xuất hiện vết máu. Đó là bị một trảo của lão già mặc áo choàng trắng chụp cho tê liệt. Bất quá, lão già mặc áo trắng cũng bị trúng một chưởng của Tiêu Đằng, khóe miệng trào ra một dòng máu. 8 lạng nửa cân. Đánh tiếp, kết quả chính là cả hai đều bị thương. Được rồi. Tào Tình Như lên tiếng, mặc dù nói Tiêu Đằng không e ngại đối phương. Nhưng lúc này, rốt cuộc là Thanh Y Môn và Thanh Long Bang hợp bang đại điển, thời gian càng lâu càng bất lợi. Nên kết thúc cuộc náo nhiệt này rồi. Chị tổ tốn thời gian, phế vật, có vậy mà không giải quyết được sao? Lúc này, người thanh niên trẻ tuổi họ Hoàng nở nụ cười khinh miệt. Nghe hắn nói như vậy thì Trương Phong biến sắc, mang theo một luồng sợ hãi. Lời của người nam nhân họ Hoàng làm cho những người khác đều lộ ra nghi hoặc. Cho dù vị này là đệ tử của Thanh Bang, vô tự bối, nhưng nói trắng ra, bối phận này chỉ là cái tên gọi, trong giang hồ chỉ dựa vào thực lực. Trong con mắt của mọi người, tên họ Hoàng chỉ là một con rối do Thanh Hoa Bang đẩy ra mà thôi. Thanh Hoa vì thống nhất Thanh Bang nên tìm một cái cớ, giống như thời Tam Quốc, thời Tào Tháo dùng thiên tử ra lệnh cho chư hầu, muốn một cái danh phận mà thôi. Nhưng chỉ là một con rối cũng dám nói lời như vậy, đúng là quá ngoài dự liệu của mọi người rồi. Mà cũng đúng lúc này, từ sân sau, hình bóng của Hàn Kiều Kiều xuất hiện, vẫn cách ăn mặc phóng khoáng như vậy. Nhưng mặc dù là như thế, vẫn không che giấu được thân thể mỹ miều. Vừa xuất hiện đã hấp dẫn hết thảy ánh mắt của mọi người. Nghe nói Thanh Y Môn có một vị đại tiểu thơ chưa từng lộ mặt, hiện nay xem ra là vị này rồi. Dáng dấp thật đúng là xinh đẹp, Tào môn chủ cũng là một đại mỹ nhân, quả nhiên hai mẹ con đều là tuyệt sắc. Nhỏ giọng một chút, người muốn chết sao? Đây chính là tổng bộ của Thanh Y Môn đó. Có thể ngồi ở nơi đây đều là đại lão của các bang phái, ngày thường hiển nhiên là sẽ không quan tâm đến showbiz, cho nên cũng không có nhận ra thân phận minh tinh của Hàn Kiều Kiều. Còn chưa bắt đầu sao? Lát nữa tôi còn muốn cùng Phương Minh đi thuyền trinh hồ. Hàn Kiều Kiều duỗi người, thất thúc đứng một bên nghe Hàn Kiều Kiều nói, trên mặt lộ ra cười khổ. Đại tiểu thơ, có chút chuyện đột xuất. Ta thay đổi chủ ý rồi. Ánh mắt mang theo vẻ tham lam của Hoàng Phi nhìn Hàn Kiều Kiều nói. Chỉ cần cô theo ta, ta có thể cho Thanh Y Môn thống nhất toàn bộ thanh bang, trở thành đệ nhất đại bang chân chính. Lời Hoàng Phi nói ra, toàn bộ không khí hiện trường đột nhiên trở nên quỷ dị. Các đại lão đều dùng ánh mắt đang nhìn một tên ngốc để nhìn về hắn ta. Chỉ có Chương Phong của Thanh Hoa Hội là có chút sợ hãi đứng lên. Hoàng công gia, câm miệng đi. Hoàng Phi trực tiếp cắt lời của Chương Phi, ánh mắt nhìn về Hàn Kiều Kiều. Thế nào? Hàn Kiều Kiều nhìn thoáng qua Hoàng Phi, vẫn không trả lời. Thanh chủy thủ trong tay Mạc Thập Tam xuất hiện, trực tiếp chém về Hoàng Phi. Nơi này là Thanh Y Môn, còn chưa tới phiên ngươi dương oai. Đối với Mạc Thập Tam mà nói, hắn từ nhỏ đã được huấn luyện làm thủ hộ Thanh Y Môn, bảo vệ cho Hàn Kiều Kiều. Cho nên lúc này nghe Hoàng Phi cợt nhã, dĩ nhiên là không thể nào chịu đựng được. Nhất là tên Hoàng Phi này còn dám nói trước mặt nhiều người như vậy. Đây là vũ nhục đối với Thanh Y Môn. Đúng là không biết lượng sức. Hoàng Phi cười nhạt, tay phải vỗ nhẹ nhẹ ra, cũng không thấy có động tác gì. Mạc Thập Tam bất ngờ bay ra ngoài, trực tiếp đâm sầm vào bàn thờ, té xuống, làm cho không ít linh vị và hình thờ rớt xuống. Làm càn! Tào Tịnh Như mặt che khăn, thân sắc lạnh lẽo, theo tiếng quát lớn của bà, rất nhiều đệ tử tinh nhuệ của Thanh Y Môn xông tới trong chớp mắt, vây xung quanh Hoàng Phi. Là gà đất chó sành mà thôi. Hoàng Phi cười nhạt, tự tay móc ra một chiếc hộp màu đen trong ngực, mở hộp ra, bên trong bay ra một đám côn trùng đen. Đi! Theo tiếng quát của Hoàng Phi, những con côn trùng này bay ra khỏi hộp. Trong giây lát, lấy tốc độ thật nhanh bay về những đệ tử của Thanh Y Môn đang bao vây Hoàng Phi. Tốc độ cực nhanh. Những đệ tử của Thanh Y Môn còn chưa kịp phản ứng đã bị phi trùng nhào tới rồi. Hầu như trong chớp mắt, khi đám phi trùng bay tới, những đệ tử tinh nhuệ của Thanh Y Môn từng người một ngã trên mặt đất, sắc mặt ngã sang màu tím xanh. Đám côn trùng còn lại bay thành vòng tròn trên bầu trời, kêu ong ong như một đàn ong. Hiện nay, tôi còn có thể cho cô một cơ hội. Chỉ cần cô theo tôi, chẳng những mẹ cô có thể trở thành long đầu của thanh bang, hơn nữa cô cũng được hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận. Thậm chí có thể để cho cô thưởng thức một thế giới mà người bình thường căn bản không có cơ hội đặt chân. Hoàng Phi nhìn Hàn Kiều Kiều. Hắn thấy người con gái này đã là của hắn rồi, chạy không có thoát. Hàn Kiều Kiều đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười này làm cho không ít lão đại trợn trắng mắt. Tuy là mới vừa rồi Hoàng Phi triển lộ ra cảnh này cũng khiến cho bọn họ rất khiếp sợ rồi. Được, chỉ cần anh có thể đánh bại bạn trai tôi sẽ đi theo anh. Anh muốn làm gì thì làm cái đó. Hàn Kiều Kiều chớp chớp mắt. Mặc dù không nhìn bằng ánh mắt ma mị, nhưng chính cử động này khiến cho Hoàng Phi ngứa ngáy trong lòng. Tuy là vì nghe được Hàn Kiều Kiều có bạn trai mà sắc mặt lạnh băng, nhưng trong lòng thì cảm thấy nóng rồi. Bạn trai cô sẽ chết, hơn nữa sẽ chết rất là thê thảm. Hoàng Phi nghĩ đến có người chiếm hữu người phụ nữ xinh đẹp như vậy trước hắn, trong lòng chính là tràn đầy sát khí. Được, tôi đây dẫn anh đi tìm bạn trai tôi. Hàn Kiều Kiều vui vẻ bước đi uyển chuyển như một con mèo nhỏ, bước đi về phía hậu viện, không một chút để ý chuyện xảy ra nơi đây. Kêu chủ của tôi vào giải quyết chuyện nơi đây. Không một ai được phép tới hậu viện quấy rầy chúng tôi. Hoàng Phi liếc nhìn Trương Phong. Trương Phong liền vội vàng gật đầu đáp ứng, không dám làm trái. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như chọc giận người này, toàn bộ Thanh Hoa Hội đều không thể tồn tại. Hoàng Phi cả gan theo Hoàng Kiều Kiều đi ra hậu viện. Trong Thanh Y Môn có đệ tử muốn ngăn, bất quá ánh mắt của Tào Tịnh Như ý bảo không được ai động thủ. Tào Tịnh Như thấy con gái mình làm như vậy, chắc là đã được Phương Minh đồng ý. Rất có thể là Phương Minh không muốn hiển lộ trước mặt người khác, cho nên mới lựa chọn phương thức này. Mà có Phương Minh ở hậu viện rồi, bà tin rằng con gái mình sẽ an toàn. Hiện nay bà cần phải giải quyết là chuyện ngay trước mặt. Trương Phong, tôi tôn trọng ông là hội trưởng của Thanh Hoa Hội, cố ý mời ông đến dự lễ. Nhưng mà các ông cố ý quấy rối, rất nhiều người nhìn thấy. Lúc này đây, nếu như tôi cứ như vậy tha cho các ông rời đi, Thanh Y Môn của chúng tôi sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ giang hồ. Tào Tịnh Như muốn giết người thật rồi. Nếu Thanh Hoa Hội muốn nuốt trọn Thanh Y Môn của bà, thì Thanh Y Môn cũng có thể dùng cơ hội này đối phó cùng với Thanh Hoa Hội. Tào Tịnh Như bà còn chưa có rõ hay sao? Trương Phong đột nhiên cất tiếng cười to. Thành bang nhất thống không phải là chủ ý của tôi, mà là vị hoàng công gia kia. Vị hoàng công gia này không phải là người mà ta có thể chọc được. Những lão đại như chúng tôi đây chẳng là cái thá gì trong mắt của người ta. Bản lĩnh của những người này căn bản không phải là thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng được đâu. Thành bang hội chỉ là khởi đầu mà thôi. Hồng Môn Hội, Bao Ca Hội đều chạy không thoát vận mạng này. Trương Phong lúc nói lời này, ánh mắt nhìn về Bao Ca Hội và Hồng Môn bên kia, mà ba vị lão đại lúc này trên mặt cũng lộ ra cười khổ. Bởi vì Trương Phong nói không sai, đây cũng là lý do vì sao lúc trước bọn hắn lại khiếp sợ. Nửa tháng trước, Nam Bắc Hồng Môn của chúng ta cũng gặp người như bọn họ, sau một tháng liền tiến hành sát nhập. Lão đại của Bắc Hồng Môn cười khổ nói, Bao Ca Hội cũng như vậy. Hai vị lão đại này vừa mở miệng, tất cả liền xôn xao. Hồng Môn chia ra làm ba, Nam Bắc Hồng Môn và Hồng Môn ở hải ngoại. Còn Bao Ca Hội tuy là chỉ có một nhà, nhưng trên thực tế nội bộ cũng có rất nhiều phe phái, chỉ xưng hô thống nhất khi đối mặt với người ngoài mà thôi. Những người này rốt cuộc có lai lịch gì? Tên hoàng công gia vừa rồi thủ đoạn đúng là lợi hại. Tôi thấy thực lực của hắn không hề kém so với đại sư Nội Gia Quyền. Nhưng hoàng công gia trẻ tuổi như vậy, làm sao luyện đến trình độ này đây? Rất nhiều lão đại của các bang phái đều khó hiểu. Còn Hứa Hận Thương của Bào Ca Hội lúc này cũng lên tiếng. Các vị à, chúng ta luôn hoạt động trong bóng tối, ít tiếp xúc cùng với người thường. Nhưng trên đời này còn có một loại người thực lực cường đại so với chúng ta càng không tiếp xúc với người bình thường. Bọn họ theo đuổi trường sinh đại đạo, mà loại người này được xưng là tu luyện giả. Lời nói của Hứa Hận Thương làm cho không ít lão đại lâm vào mê man. Tu luyện giả, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe. Thật không ngờ, người của các bang phái cũng biết về tu luyện giả, thật là bất ngờ. Đúng lúc này, một giọng nói cắt đứt suy tư của mọi người. Tại lối vào có hai người đàn ông trung niên. Một người trong đó liếc mắt nhìn đám đại lão chung quanh. Dĩ nhiên không có một người nào dám đối diện với ánh mắt của hắn ta. Cổ khí thế này khiến cho những đại lão này có chút không thở nổi. Hoàng thiếu đâu rồi? Hai người đàn ông trung niên chậm rãi bước lên. Một người trong đó trầm giọng hỏi Trương Phong. Dạ, hoàng thiếu theo một cô gái đi tới hậu viện rồi. Nói là không được quấy rối, kêu hai vị đại nhân giải quyết chuyện nơi đây. Trương Phong thành thật trả lời. Hoàng thiếu cùng một cô gái đến hậu viện rồi sao? Hai người đàn ông trung niên liếc nhìn nhau, chớp mắt liền hiểu. Bởi vì bọn họ biết Hoàng Thiếu rất là háo sắc, nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp, không nhúc nhích chân thì không được. Các người đã biết về tu luyện giả, đây cũng không cần nhiều lời. Hết thảy các chi nhánh bang phái của Thanh Bang Hội kể từ hôm nay xác nhập thành một bang phái, nghe theo Hoàng Thiếu chỉ huy. Nếu có người không phục... Người đàn ông trung niên từ trong lòng móc ra một tấm bùa, sau đó vung lên không trung, đốt lá bùa. Tất cả mọi người đều cảm thấy như có một con sóng ập tới. Sau đó liền phát hiện trước mặt của họ xuất hiện một cái hố sâu. Lúc này phía trước bàn thờ hoàn toàn bị nổ banh chành. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu hơn 2 mét. Đây là một tấm bùa chú sinh ra uy lực sao? Trên mặt của mọi người lộ ra kinh hãi. Uy lực của phù lục dĩ nhiên có thể so với một quả lựu đạn. Hơn nữa, lựu đạn này vẫn không thể nổ ra một cái hố sâu hơn 2 mét trên mặt đất. Trong tất cả mọi người, duy chỉ có Tào Tịnh Như mặt như băng xương. Trên bàn thờ đều là linh vị chính đời ban chủ của Thanh Y Môn, cũng chính là trưởng bối của gia tộc bà. Đối phương làm như vậy chính là vũ nhục Thanh Y Môn, cũng là vũ nhục đối với Tào gia. Phu nhân, xin nhìn một chút. Thất Thúc lặng lẽ đứng bên cạnh nhắc nhở Tào Tịnh Như một câu. Tất cả đợi Phương công tử đến rồi nói. Nghe Thất Thúc nói, Tào Tịnh Như hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng. Bà biết Thất Thúc nói rất đúng, lúc này cần phải nhẫn nại. Ai biết trong tay hai người này còn có bao nhiêu tấm bùa nổ có uy lực như vậy, và liệu còn có chiêu bài gì không? Không thể nào để cho đệ tử trong môn phái chết một cách oan uổng. Sao? Không phục ư? Người đàn ông trung niên chú ý đến nét mặt của Tào Tịnh Như, mang trên mặt vẻ khinh thường, tự tay chộp tới trước mặt Tào Tịnh Như. Môn chủ, cẩn thận a! Tiêu Đằng đứng bên cạnh liền biến sắc. Hắn là đại sư nội gia quyền, có thể cảm nhận khí tràng của người khác di chuyển, liền phi người lên, chắn ngay trước mặt của Tào Tịnh Như. Bốp! Người đàn ông trung niên vừa đúng lúc vỗ tay vào trên người hắn. Tiêu Đằng lùi về sau mấy bước, một ngụm máu tươi từ trên miệng phun ra. Không biết lượng sức, một tên đại sư nội gia quyền cũng dám ngăn ta sao? Cút ngay cho ta! Tên đàn ông trung niên quát to, tiếp tục cất bước. Nhưng mà vào lúc này, một thanh âm lạnh như băng từ hậu viện truyền ra. Ngươi còn dám bước thêm một bước, thì ta chặt chân ngươi. Giọng nói này xuất hiện làm cho con ngươi của người đàn ông trung niên co rút một chút. Ánh mắt nhìn về hậu viện. Những người còn lại đều hướng ánh mắt nhìn theo. Khi thấy rõ bóng người xuất hiện trên lối vào hậu viện, hai người đàn ông trung niên sắc mặt đại biến. Một người trong đó trực tiếp nói: Buông Hoàng Thiếu ra! Trên lối vào hậu viện là Phương Minh, mà trên tay hắn còn xách theo một người như xách một con gà chết. Đó chính là tên Hoàng Phi phách lối khi trước. Chỉ là thời khắc này Hoàng Phi mềm oặt như một con chó chết. À, mọi người đang nói hắn sao? Phương Minh cười nhìn về hai người đàn ông trung niên. Sau một khắc, giơ tay phải lên một cái, trực tiếp quăng Hoàng Phi ra ngoài. Hai người đàn ông trung niên vội vàng chạy tới đón. Hoàng Thiếu! Thấy rõ ràng thương thế trên người của Hoàng Thiếu, nhất là chỗ đó còn có vết máu. Hai người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra sợ hãi. Hoàng Thiếu là bị người ta phế. Nếu như tộc trưởng biết, bọn họ cũng bị trọng phạt. Mày là đồ chết tiệt. Người đàn ông trung niên vừa ra tay khi nãy nhìn về Phương Minh, trong mắt có vẻ âm tàn. Hoàng Thiếu bị phế, bọn họ cũng sắp rơi vào cái tội danh bảo vệ không thành, sẽ gặp phải nghiêm phạt tàn khốc, mà hết thảy đều là do người thanh niên trẻ tuổi gây ra. Tao cam đoan, mày sẽ chết rất là thê thảm. Nghe người đàn ông trung niên nói, Phương Minh nở nụ cười, lại nhìn thấy bàn thờ bị lật đổ, sắc mặt của hắn cũng trở nên âm u. Hoàng Thiếu à, không sao chứ? Người đàn ông trung niên còn lại lấy một viên thuốc cất trong ngực ra, cho vào trong miệng của Hoàng Phi. Không bao lâu sau, Hoàng Phi đang hôn mê đã tỉnh, mà khi tỉnh lại, hắn liền quát ầm lên. Giết hắn cho ta, còn có con kỹ nữ kia, Ta muốn bọn chúng đều chết. Hoàng thiếu xin an tâm, những kẻ đánh người bị thương đều chạy không thoát. Ta không chỉ muốn đôi cậu nam nữ này chết, ta còn muốn đem Thanh Y Môn tiêu diệt. Hoàng phi trong lòng tràn đầy cừu hận. Là một người đàn ông, chỗ đó bị phế đối với hắn mà nói còn khó chịu hơn là giết hắn ta đi. Nghe hoàng phi quát, trong con người của Phương Minh cũng có sự lạnh lùng. Còn có người đàn ông trung niên còn lại đang nhìn về Phương Minh. Mày đã biết thân phận của hoàng thiếu mà dám ra tay đối với hoàng thiếu, không có ai có thể cứu được mày đâu. Tôi chỉ biết tu luyện giả không ra tay với người bình thường, ai vi phạm người người đều có thể chém giết. Phương Minh lạnh giọng đáp lại. Mày thì hiểu cái gì? Người đàn ông trung niên trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Giới tu luyện có bao nhiêu thế lực đang quan hệ cùng với người thường, những đại gia tộc kia và các môn phái, có ai là không giúp đỡ người thường? Mày thật cho rằng tu luyện giả vẫn không giao tiếp cùng với người thường sao? Đúng là dốt nát. Phương Minh nheo nheo hai mắt, hắn hiểu được những gì người đàn ông trung niên này nói. Giới tu luyện coi như là cao cao tại thượng, cũng không thể không có liên hệ với người thường. Bởi vì tu luyện giả cũng là người, hơn nữa những người tu luyện kia cũng đều sẽ có con cháu. Lúc mới bắt đầu, con cháu của họ cũng chỉ là người thường. Cho nên, gia tộc và môn phái trong giới tu luyện đều âm thầm nâng đỡ thế lực của mình và làm phát ngôn viên cho người bình thường. Chỉ bất quá đều là đang âm thầm tiến hành. Hơn nữa, thông thường cũng sẽ không tiết lộ ra bên ngoài. Nhưng mà giống như mấy người ngay trước mặt này trực tiếp dùng vũ lực tới dọa những bang phái, chuyện này là thuộc về phạm giới như Phương Minh đã nói. Hắn cũng không có tiện lộ diện, mà là để cho một đại sư nội gia quyền như Tiêu Đằng ra mặt thay. Nói nhảm như vậy mà làm gì? Giết hắn cho ta đi. Hoàng phi nhìn thấy người đàn ông trung niên còn chưa có ra tay, gương mặt sốt ruột. Còn người đàn ông trung niên sau khi nghe Phương Minh nói, thần tình rùng mình. Vâng. Người đàn ông trung niên hai tay bấm niệm thần chú, kết một cây ấn, sau đó hướng ngón tay về Phương Minh. Phương Minh híp mắt, chân phải giẫm một cái, sau một khắc không chút do dự, một quyền vung ra. Toàn lực vận chuyển vô sư lực trong người. Một quyền của Phương Minh đánh ra, làm không gian phát nổ, khiến cho tất cả mọi người đều kinh hoàng. Khí tràn công kích. Đây là thủ đoạn của tông sư. Tiêu Đằng và lão già áo trắng trên mặt đầy vẻ ước ao, bởi vì chỉ có bọn họ thấy rõ đây là do người đàn ông trung niên kia và Phương Minh điều động khí tràn. Mà đối với bọn hắn, những người tu luyện nội gia quyền mà nói, nếu muốn đạt đến tầng thứ này chỉ có tu luyện đến cảnh giới tông sư. Tông sư của nội gia quyền là tiêu chí để có thể lấy quyền ngự khí, giống như trong võ hiệp có nói hái hoa đã thương người, đánh ngã trâu từ xa. Đây chính là chỗ lợi hại của người tu luyện, là mục tiêu phấn đấu của chúng ta. Bất quá, đây mới chỉ là bước khởi đầu của người ta thôi. Tiêu Đằng cảm khái, lão già mặc áo trắng cũng lộ ra dĩ nhiên. Nhưng mà hai người cũng không biết là giới tu luyện mặc dù so sánh với người luyện võ thì mạnh hơn, nhưng không phải hết thảy tu luyện giả đều là như vậy. Đại sư nội gia quyền tương đương với nhân cấp trung kỳ. Chỉ bất quá bởi vì tu luyện giả nắm giữ một ít thuật pháp, cho nên mới có thể ngăn chặn đại sư nội gia quyền. Mà tông sư nội gia quyền nếu không gặp phải tu luyện giả địa cấp thì chính là vô địch trong nhân cấp. Mà toàn bộ giới tu luyện, ngoại trừ những đại môn phái và các thế lực lớn, muốn tu luyện đến cường giả địa cấp không phải là một chuyện dễ dàng. Nên đó là mục tiêu cả đời của rất nhiều tu luyện giả. Một chiêu không trúng, người đàn ông trung niên sắc mặt có chút khó coi, lần nữa bấm tay niệm thần chú. Bất quá Phương Minh làm sao lại có thể cho hắn cơ hội. Người đàn ông trung niên này là cường giả nhân cấp hậu kỳ, về mặt cảnh giới còn mạnh hơn hắn, vì vậy Phương Minh nhất định phải giải quyết một cách nhanh chóng. Lấn người tới gần một chút, Phương Minh một chân hướng người đàn ông trung niên vung đi. So sánh với người đàn ông trung niên, ưu thế của hắn chính là ở chỗ tố chất thân thể. Trải qua những ngày tắm thuốc tu luyện, tố chất thân thể của Phương Minh chỉ cách tông sư một bước. Hơn nữa, so với nội lực được nội gia quyền tu luyện ra, vô sư lực của hắn rõ ràng ở đẳng cấp cao hơn nhiều. Bốp! Người đàn ông trung niên thân thể lảo đảo lùi về sau mấy bước, đang muốn đánh trả. Bất quá đúng lúc này, Phương Minh tung ra một nắm đấm. Một quyền này trực tiếp đập vào giữa ngực của nam tử. Như một con diều đứt dây, người đàn ông trung niên trực tiếp bay ra ngoài. Tố chất thân thể của Phương Minh tương đương với cường giả tông sư, trừ phi là cường giả địa cấp, bằng không căn bản không có chịu nổi. Nhị đệ! Người đàn ông trung niên đang bảo vệ Hoàng Phi nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt đại biến. Sau một khắc, từ trong lòng móc ra một tấm bùa chú, quay về Phương Minh. Phương công tử, cẩn thận a! Thất thúc sau lưng của Tào Tịnh Như lập tức hô, bởi vì khi nãy lão vừa thấy được uy năng của phù lục này. Trên thực tế, khi người đàn ông trung niên móc phù lục ra, còn người của Phương Minh chính là co rút một chút. Mấy người Tào Tịnh Như không biết lá bùa này, nhưng mà hắn thì biết. Chấn thiên lôi phù, xung lực khi nó phát nổ tương đương với một kích toàn lực của địa cấp cường giả. Cơ hồ không chần chừ, Phương Minh cũng từ trong lòng móc ra một tấm bùa chú. Mà đúng lúc này, một tiếng quát già nua truyền ra. Dừng tay! Chỉ là thanh âm này đã chậm một bước, Phương Minh và người đàn ông trung niên đồng thời ném lá bùa trong tay ra ngoài. Hai tấm bùa cùng một lúc bùng cháy. Oanh một tiếng, một lực khủng khiếp nổ tung. Cả người Phương Minh lảo đảo lùi ra sau mấy bước, sắc mặt hơi trắng bệch. Người đàn ông trung niên kia còn thê thảm hơn. Khắp cả người đều bị thương, tâm vách ngăn và một cái chân bị nổ tung tàn sát, máu thịt lẫn lộn, ngã trên mặt đất rên rỉ. Đúng là cạn rỡ! Tại lối vào, một lão giả tóc trắng hiện thân. Nhìn thấy tình hình lúc này, lão giả trừng mắt, ánh mắt mang theo sát khí nhìn Phương Minh. Không nghe thấy lão phù bảo dừng tay sao? Phương Minh lạnh đạm nhìn lão già. Đương nhiên hắn nghe thấy lão nói rồi, nhưng mà hắn không dừng tay. Nguyên nhân rất đơn giản, người đàn ông trung niên kia cũng không có định dừng tay. Nói cách khác, tiếng quát khi ấy của ông lão là nói với hắn. Nếu hắn thật sự dừng tay, vậy lúc này người nằm trên mặt đất máu thịt lẫn lộn chính là hắn rồi. Lão giả trầm mặt, người đàn ông trung niên không nhìn ra tấm bùa Phương Minh xuất ra trước đó là gì. Nhưng lão chỉ liếc mắt một cái là đã có thể nhận ra. Bùa kính tượng, tác dụng của loại bùa này giống như tên của nó là phản xạ như tấm kính. Tất cả mọi lực công kích đều phản xạ ngược trở lại, mà mức độ phản xạ được quyết định bởi trình độ của tấm bùa. Bùa kính tượng có một giới hạn. Vượt qua giới hạn này, bùa kính tượng sẽ không còn tác dụng nữa, giống như một cái lò xo. Có thể dùng lực của nó để kéo nó trở lại, nhưng nếu lực này vượt qua lực chống đỡ của lò xo tự nhiên sẽ bị hỏng. Khi ánh mắt của lão giả chú ý đến Hoàng Phi đang nằm trên mặt đất, sắc mặt càng trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói. Mau! Khai ra la lịch sư môn của ngươi đi! Nếu như đổi lại là người khác, lão giả đã sớm cho một cú chết ngay tại chỗ. Nhưng Phương Minh vừa mới khai triển bùa kính tượng, điều này khiến cho lão có chút kiêng kỵ. Bởi vì bùa kính tượng và bùa chấn thiên lôi đều chỉ có bùa sư cấp địa mới có thể vẽ ra được. Vậy nên lão cho rằng Phương Minh chắc cũng là đệ tử môn phái hoặc là gia tộc nào bồi dưỡng ra. Trước khi tìm hiểu rõ ràng chi tiết, vẫn nên nhịn trước đã. Nghe lão giả hỏi ra là lịch sư môn mình, Phương Minh chợt nở nụ cười. Nhưng chưa đợi hắn trả lời, một giọng nói sang sảng khác bỗng vang từ bên ngoài. Lão Hạc, tin tức của lão đúng là lạc hậu. Chuyện lớn gần đây trong giới tu luyện mà lão không biết sao. Một ông cụ già yếu xuất hiện, cười ha ha, thong dong bước vào hội trường. Các đệ tử của Thanh Y Môn đứng ở cửa cứ như không nhìn thấy, không một ai ngăn. Mắt Phương Minh hơi nheo, lại là một cường giả địa cấp. Hai người này đều là cường giả trình độ địa cấp. Chuyện lớn của giới tu luyện, không phải là người kia nhà họ La mời dự tiệc mừng hay sao? Lão già tóc trắng thấy như vậy thì thắc mắc, nhưng lão ta thắc mắc là vì câu nói của lão già kia. Đối với sự xuất hiện của lão giả, ông ta dường như đã đoán trước. Đúng như vậy, lão tổ nhà họ La đột phá thành công nên mời tiệc ăn mừng. Nhưng mà nhà họ La trong lễ mừng lần này còn có thể đưa ra kim đan La Thiên. Nguyên nhân này chắc là ông chưa biết. Đương nhiên là tôi biết. Nghe đồn là mới đây đệ tử quan môn của Bổ Thiên Chí Tôn xuất hiện. Nhà họ La tính mượn cơ hội này. Mà khoan! Lão giả tóc trắng trả lời đến một nửa thì đột nhiên nghĩ ra điều gì. Ánh mắt nhìn về Phương Minh, nửa ngày sau đột nhiên trầm giọng nói. Cậu là Phương Minh? Lão Hạc, ông nói lời này có hơi thừa rồi. Ngoài trừ Phương công tử ra thì còn ai ở cái tuổi này lại có tu vi như vậy chứ? Hơn nữa trong tay còn có tấm bùa kính tượng quý giá như vậy. Ánh mắt của Tịnh Mạc Dương nhìn về Phương Minh. Nghe tiếng không bằng gặp mặt. Phương công tử không hổ là đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn. Lão hữu Tịnh Mạc Dương, trưởng lão nhà họ Tịch Đông Bắc. Phương Minh nhìn lão này, đối với việc lão ta biết thân phận của hắn, hắn không hề thấy bất ngờ. Tin tức xã hội hiện nay phát triển như vậy, trước đây tình hình ở Trang Viên Thượng Hải đã sớm truyền khắp trong giới tu luyện. Hơn nữa, những người này cho dù chưa từng thấy mình, sợ rằng cũng đã được nghe người khác nhắc. Thậm chí, có khi còn có người chụp ảnh. Nếu nói như vậy, nhận ra mình rất là dễ dàng. Sự tức giận trên khuôn mặt của Hoàng Hạc biến mất. Tuy người nhà họ Hoàng bọn hắn không phải là dạng yếu kém, nhưng so với Bổ Thiên Chí Tôn thì vẫn còn kém xa xa. Không hề khoa trương mà nói, chỉ cần một đầu ngón tay của Bổ Thiên Chí Tôn cũng có thể tiêu diệt cả nhà họ Hoàng. Hóa ra là Phương công tử. Lão hữu không biết thân phận của Phương công tử, có gì mạo phạm mong Phương công tử thứ tội cho. Hoàng Hạc trực tiếp nhận lỗi, lão ta cũng không dám không nhận lỗi. Hoàng Phi nghe trưởng lão nhà mình nói như vậy sắc mặt trắng bệch, ngay sau đó mặt xám như tro, bởi vì hắn ta hiểu trưởng lão đã vứt bỏ hắn ta rồi. Quả nhiên, ngay sau đó Hoàng Hạc mở miệng nói. Phương công tử, không biết Hoàng Phi làm sao chọc đến Phương công tử. Nếu Phương công tử thấy bất mãn, nhà họ Hoàng ta sẵn sàng làm rõ cho Phương công tử. Giới tu luyện so với thế tục tàn khốc hơn nhiều, là nơi cá lớn nuốt cá bé. Nếu đối mặt với kẻ yếu hơn nhà họ Hoàng, Hoàng Hạc sẽ trực tiếp động thủ. Nhưng đối mặt là kẻ mạnh hơn nhà họ Hoàng, Hoàng Hạc dứt khoát quyết định vứt bỏ Hoàng Phi bảo toàn cho nhà họ Hoàng, cho dù Hoàng Phi là người con được tộc trưởng yêu thương. Trong giới tu luyện, chuyện không thể làm nhất chính là cậy mạnh, đắc tội với cường giả mạnh hơn mình. Bằng không rất có thể mang đến cho gia tộc ngập chìm trong tai ương. Người như Hoàng Hạc tất nhiên biết rõ điều này. Thấy Phương Minh trầm mặc không nói, Tịch Mạc Dương đứng bên cạnh cũng lên tiếng nói giúp. Phương công tử, nhà họ Hoàng cũng không biết cậu có quan hệ với người của Thanh Y Môn. Nếu không, tuyệt đối sẽ không dám có ý kiến với Thanh Y Môn. Hơn nữa tôi tin trải qua chuyện này, nhà họ Hoàng cũng biết nên làm ra sao. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi, Thành Bang xem Thanh Y Môn làm tôn. Nếu có bang phái nào không phục, nhà họ Hoàng tôi sẽ giải quyết. Hoàng Hạc vội vàng phụ họa theo. Sớm biết đứng sau lưng Thanh Y Môn là một đại thần như vậy, có cho nhà họ Hoàng của lão mấy lá gan cũng không dám có ý kiến đối với Thanh Y Môn. Không đúng, đừng nói là Thanh Y Môn, mà ngay cả các bang phái họ cũng không dám nhúng tay vào. Nghe Hoàng Hạc nói như vậy, các lão đại của các bang phái đang ngồi cũng không có thái độ bất mãn gì, chỉ nhìn Tào Tịnh Như với ánh mắt hâm mộ. Thanh Y Môn lần này là cá chép nhảy lòng môn, rồi bám lấy nhánh cây cao như vậy, về sau cả thành bang đều lấy Thanh Y Môn làm tôn. Chúc mừng Phương công tử, chúc mừng Tào môn chủ. Hứa Hận Thương của Bào Ca hội và hai đại lão của Hồng Môn đều mở miệng chúc mừng. Lão đại các bang phái khác thấy như vậy cũng vội vàng lên tiếng chúc mừng. Lúc này bọn họ không muốn vì hành động chậm chạp của mình mà bị Thanh Y Môn nhìn trúng. Tôi, Thanh Hoa Hội, từ nay về sau sẽ nghe sự điều khiển của Thanh Y Môn, lấy Thanh Y Môn làm chủ. Trong mắt của Chương Phong, Thanh Hoa Hội tràn ngập bất mãn. Nhưng mà giây tiếp theo hắn vẫn phải lên tiếng. bởi vì hắn biết đại cục đã định rồi. Một nhà họ Hoàng còn có thể thoải mái tiêu diệt Thanh Hoa Hội, mà Thanh Y Môn còn có chống lưng vững chắc, khiến cho nhà họ Hoàng còn phải chịu thua. Vậy thì Thanh Hoa Hội bọn họ lấy cái gì ra mà chống lại với người ta? Phong Vân Hội cũng như vậy. Thập Tam Ca cũng sẽ xem Thanh Y Môn như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Các lão đại của Thanh Bang đều tỏ ra thái độ. Trên mặt Tào Tĩnh Như cũng khó nén sự kích động. Có thể sát nhập Thanh Long Bang như lúc trước đã đủ khiến cho bà kích động rồi. Thật không ngờ lễ mừng sát nhập này là làm cho Thanh Y Môn trở thành môn phái đứng đầu của Thanh Bang Hội. Cho dù là thời điểm Thanh Y Môn cường thịnh nhất cũng không đạt tới độ cao này. Nghĩ tới đây, Tào Tĩnh Như nhìn về Phương Minh càng cảm thấy hài lòng. Bà biết tất cả mọi chuyện đều là nhờ Phương Minh. Nếu không có Phương Minh, Thanh Y Môn đừng nói là có thịnh cảnh như ngày hôm nay, mà ngay cả chuyện có thể tồn tại hay không đã là một vấn đề. Phương Công Tử, bên phía Hồng Môn đang nằm trong tay nhà họ Tịch tôi. Nếu Phương Công Tử cần, Hồng Môn cũng có thể liên minh cùng Thanh Y Môn. Tịch Mạc Dương lên tiếng, lời nói của lão khiến hai đại lão của Hồng Môn biến sắc, cũng làm lão đại các bang phái khác tỏ ra lạ kỳ, bởi họ nhận ra lấy trình độ nịnh bợ của người này đối với vị Phương Công Tử kia. Cái gọi là liên minh chỉ là nói cho dễ nghe, nói trắng ra là muốn chấp tay dân Hồng Môn cho Thanh Y Môn. Nghĩ tới đây, lão đại các bang phái đều âm thầm tặc lưỡi. Thanh Y Môn vừa thống nhất thành bang, hơn nữa còn có thể truyền lệnh cho Hồng Môn. Đúng là đại bang phái đầu tiên trong nước, ít nhất mấy trăm năm trở lại đây, chưa từng có bang phái nào làm được chuyện thống nhất hai bang Thanh Hồng. Tôi không có hứng thú đối với bang phái, sự việc cụ thể tôi không tham gia. Phương Minh rốt cuộc cũng mở miệng, nghe Phương Minh nói, Tịch Mạc Dương vội vàng phụ họa. Đó là điều đương nhiên, lấy thân phận của Phương Công Tử, sao để mấy chuyện thế lực bang phái vào trong mắt chứ? Khi nói những lời này, ánh mắt của Tịch Mạc Dương và Hoàng Hạc cùng lúc dừng trên người Hàn Kiều Kiều. Hai người trong nháy mắt hiểu ra, Phương Công Tử xuất hiện tại đây, sợ rằng cũng là vì cô gái xinh đẹp này. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi Phương Công Tử còn là một người trẻ tuổi xông xáo. Hơn nữa cô gái kia, vẻ đẹp đúng là trong giới tu luyện cũng được xem là mỹ nhân hàng đầu. Chỉ có thể nói, môn chủ Thanh Y Môn đã nuôi dạy được một cô gái tốt, mẫu bằng nữ quý. Sự tình đến vậy cũng xem như đã kết thúc. Phương Minh cũng không ở lại đây nữa mà trở về hậu viện. Tất cả mọi người nhìn Phương Minh ra về, trong mắt lão đại các bang phái đều mang theo sự kính sợ. Không ít lão đại thầm ghi nhớ dung mạo của Phương Minh, chuẩn bị trở về sẽ tìm họa sĩ vẽ lại dáng vẻ của Phương Minh, sau đó đưa cho các tiểu đệ thủ hạ một tấm hình, đề phòng sau này có một ngày tiểu đệ của thủ hạ lỡ trêu chọc vị đại nhân vật này, mang đến tai ương diệt môn cho cả bang phái. Hoàng Hạc và Tịch Mạc Dương muốn đi theo về hậu viện, nhưng mà Phương Minh không mời, bọn họ cũng không dám mặc giày đi vào. Chỉ nhìn Phương Minh rời đi, sau đó ánh mắt hai người đồng thời dừng trên người Tào Tĩnh Như, khuôn mặt đầy thâm ý. Phương Công Tử nhất thời không thể tạo ra mối quan hệ tốt, nhưng mẹ của Hồng Nhan Phương Công Tử đang đứng trước mặt đây, thì họ vẫn còn có cơ hội kết thân. Kết thân theo đường vòng cũng không phải là không thể. Hơn nữa, thực lực Thanh Y Môn nói ra cũng không mạnh. Muốn thống nhất Thanh Bang Hội, chân chính nắm Thanh Bang Hội trong tay cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dựa theo điều này, nếu có sự trợ giúp của hai nhà bọn họ, bằng vào thực lực của hai nhà bọn họ, chuyện này không thành vấn đề. Phương Minh à, cậu có cần thể hiện lợi hại như vậy không? Tại hậu viện, Hàn Kiều Kiều nhìn chăm chăm Phương Minh, cả buổi sau mới đột ngột thốt ra một câu. Phương Minh đang suy nghĩ, đột nhiên bị những lời này của Hàn Kiều Kiều làm cho bị sặc. Nhất là lúc này, Hàn Kiều Kiều đang đứng trước mặt hắn, hai tay chống cằm, đôi mắt to chớp chớp quan sát hắn, khiến hắn trong tích tắc có suy nghĩ gian tà. Lợi hại sao? Có vẻ là vậy. Tôi nói cho cậu biết nha, cậu thể hiện càng lợi hại, cậu càng không hay rồi. Lấy tính tình của mẹ sẽ càng không bỏ cuộc đâu. Cậu cứ xem đi, không chừng tối nay hai chúng ta sẽ được sắp xếp ngủ chung một phòng đó. Hàn Kiều Kiều biểu môi, vốn cô chỉ để Phương Minh giả làm bạn trai mình, nhưng hiện nay không hiểu sao càng diễn thì càng như thật. Phương Minh mỉm cười, hắn hiểu ý của Hàn Kiều Kiều, chỉ có điều sư môn của mình bị lộ cho cả giới tu luyện lại tạo nên cơn chấn động lớn như vậy, đây là điều mà hắn hoàn toàn không ngờ. Tính uy hiếp càng lớn, đến khi đó chân tướng bị vạch trần, hậu quả mang đến sẽ càng nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, trong lòng của Phương Minh có chút căng thẳng, vậy thì càng phải nhanh chóng nâng cao thực lực mình lên. Tương Dương là một tòa thành cổ của lịch sử, từng là nơi ẩn cư của Gia Cát Lượng. Ở đây có khu Long Trung, nên mới có đối sách Long Trung nổi tiếng. Ngoài ra, còn có rừng thần Nông Giá ở phía tây Tương Dương. Đây là rừng sâu nguyên thủy đầy những điều huyền bí trong nước. Vậy nên tài nguyên rừng vô cùng phong phú, hơn nữa thắng cảnh cũng rất nhiều. Sao vậy, La Huynh? Hóa ra Huynh đã đến Tương Dương rồi sao? Tại nhà ga Tương Dương, Phương Minh nhìn La Cẩm Thành với nét mặt phức tạp, đánh giá xung quanh, bèn mở miệng hỏi. Không có. La Cẩm Thành lắc đầu. Đây là lần đầu tiên tôi tới Tương Dương. Mắt của Phương Minh lóe sáng nhưng mà không hỏi tiếp. Hắn chắc chắn La Cẩm Thành tuyệt đối có mối liên hệ đặc biệt với Tương Dương. Bởi vì từ lúc lên xe lửa cho tới bây giờ, khuôn mặt của La Cẩm Thành có chút bất thường. Là cậu Phương có đúng không? Khi Phương Minh và La Cẩm Thành bước ra khỏi nhà ga thì có một người đàn ông trung niên bước lên chào đón. Theo sau ông ta còn có hai cô gái mặc sườn xám, ngoại hình nổi bật. Ông là... Phương Minh nhìn người đàn ông trung niên thắc mắc hỏi. Tôi là La Dương, người nhà họ La. Cố ý đợi cậu Phương tại đây. Biết cậu Phương muốn đến nhà họ La tôi tham gia sự kiện lần này, tộc trưởng cảm thấy rất là vui mừng. La Dương nói xong thì hướng ánh mắt nhìn về hai cô gái mặc sườn xám phía sau. Hai cô gái liền lấy khăn tay bước lên lau mồ hôi cho Phương Minh và La Cẩm Thành. Mùi hương thoang thoảng hấp dẫn ánh mắt hâm mộ của người qua đường. Phương Minh có chút ngượng ngùng. Nhưng điều khiến hắn hiếu kỳ hơn là làm sao nhà họ La biết hắn đi chuyến xe lần này. Sau khi Phương Minh hỏi điều này, La Dương cười ha ha. Chắc là do duyên phận. Cậu Phương, La tiên sinh, xin mời. Phương Minh mỉm cười, không vạch trần lời La Dương, bởi hắn vừa nghe hai cô gái mặc sườn xám nhỏ giọng thì thầm với nhau. Đợi 5 ngày rồi, rốt cuộc cũng gặp được. Rõ ràng La Dương có thể gặp được Phương Minh không phải là do duyên phận, mà là vì mỗi ngày ông ta đều đến đây chờ. Đã đợi ở đây suốt 5 ngày. Về phần La Dương làm sao nhận ra Phương Minh, đây cũng không phải là chuyện gì phức tạp, chỉ là người nhà họ La đã cho người điều tra. Quy chuẩn tiếp đãi Phương Minh của nhà họ La rất cao. Một dãy dài xe Lincoln, vừa bước lên xe, hai cô gái mặc sườn xám liền bưng trà rót nước. Sườn xám bó sát người để lộ ra cặp mông vẫn cao. Hai người không hề để ý phơi bày ra trước mặt Phương Minh và La Cẩm Thành. Nhìn thấy hai cô gái mặc sườn xám, trong mắt của La Dương liền ánh lên tia lửa. Nhưng mà ông ta nhanh chóng kềm lại, bởi ông ta biết đây là do gia tộc cho Phương Minh quyền lựa chọn. Chuyện xảy ra mấy hôm trước ở Vô Tích, nhà họ La cũng biết, nhà họ Hoàng bởi vì một cô gái mà chọc đến Phương Minh. Cũng vì nguyên nhân này, người nhà họ La mới sắp xếp hai người đẹp. Hơn nữa, hai cô gái này cũng đã sớm được gợi ý. Cho dù Phương Minh làm bất kỳ hành động gì, các cô cũng không được phản kháng. Nói cách khác, nếu Phương Minh lúc này nổi thú tính, hai cô gái mặc sườn xám này cũng chỉ có thể phối hợp. Tất nhiên, số tiền người nhà họ La bỏ ra cũng không hề bình thường, đủ để cho hai cô gái này cả đời không lo cơm áo. Thế nhưng, trong mắt của Phương Minh không hề có tà niệm. La Cẩm Thành ngồi bên cạnh cũng trầm mặc, không nói một lời, dường như đang tự suy ngẫm điều gì. Xe rất nhanh đã chạy ra khỏi trung tâm thành phố hướng tới khu thần Nông Giá. Nhà họ La mặc dù ở Tương Dương cũng có bất động sản, nhưng mà tổ trạch vẫn ở bên phía thần Nông Giá. Lần này địa điểm nhà họ La tổ chức đại hội cũng là ở tổ trạch. 2 giờ sau, xe chạy vào một trang viên rộng lớn, cuối cùng dừng trước một cái sân. Đây là nơi sắp xếp cho cậu Phương ở lại. Cậu Phương tàu xe mệt nhọc có thể nghỉ ngơi trước. Cảm ơn ông. Phương Minh gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi bước xuống xe. Hai cô gái mặc sườn xám dùng ánh mắt u oán nhìn chăm chăm Phương Minh. Tuy ngoại hình Phương Minh cũng không phải là quá tuấn tú, nhưng nói cho cùng vẫn là một chàng trai trẻ tuổi. Nếu chỉ cần tiếp trai trẻ mà có thể có được một khoản tiền kết xù, các cô vẫn chấp nhận. Vậy nên trên xe, hai cô thường cọ thân thể mình vào Phương Minh, ý đồ dụ dỗ Phương Minh. Thế nhưng để cho các cô thất vọng rồi, Phương Minh như một tảng đá, chỉ cho các cô vài ám chỉ, tỏ rõ sự thờ ơ. Cậu Phương ạ, hay là để cho các cô ấy mấy ngày này chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho cậu được không? La Dương thử hỏi dò. Không cần phiền phức như vậy đâu. Tôi cũng không phải là mấy ông già 7-80 tuổi, sao cần phải nhiều người chăm sóc như vậy? Phương Minh không nhìn ánh mắt u oán của hai cô gái mà mỉm cười từ chối. Nếu như vậy, chúng tôi không quấy rầy cậu Phương và La tiên sinh nghỉ ngơi. La Dương không cưỡng cầu, ông ta cho rằng có lẽ là vì hai người Phương Minh không quen với nhà họ La nên mới không nhận. Nhưng nói chung, mục đích của ông ta cũng đã đạt được, đó là cho Phương Minh thấy thành ý và thiện chí của nhà họ La. Sau khi La Dương lên xe ra về, La Cẩm Thành im lặng suốt cả chặng đường, bỗng dưng lên tiếng. Xem ra, nhà họ La lần này đúng là đang ngắm cậu đấy. Vừa tặng người đẹp, vừa tiếp đón long trọng như vậy. Tôi nghĩ, Đại La Kim Quả kia rất có thể sẽ rơi vào trong tay cậu. Sao? Hai cô gái như vậy mà cậu vẫn không có động tâm. Chỉ cần cậu gật đầu, mặc cho cậu yêu cầu gì họ cũng làm. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Hơn nữa tôi cũng không có tâm tư với mấy chuyện này. Phương Minh lắc đầu cười đi vào trong sân. La Cẩm Thành cũng đi theo. Sân này không nhỏ, bên trong ngoài phòng chính cũng có mấy gian phòng khác, cũng đủ cho 7-8 người ở. Sân trồng đủ các loại hoa cỏ, được quét tước không nhiễm một hạt bụi nào. Ông chủ Phương, tôi hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi trước đây. Được rồi. Nhìn bóng dáng của La Cẩm Thành đi vào phòng, Phương Minh lộ ra suy tư. Trực giác nói cho hắn biết, La Cẩm Thành khẳng định có bí mật cất giấu. Nhưng La Cẩm Thành không nói, hắn cũng sẽ không đào bới. Phương công tử à? Phương công tử có ở đây không? Ngay khi Phương Minh cũng chuẩn bị về phòng mình, ngoài cửa viện đột nhiên có tiếng gọi. Nghe thấy giọng nói này, Phương Minh liền nở nụ cười. Niệm tiên tử, mời vào. Niệm Giao Băng mặc một bộ váy trắng xuất hiện ngay cửa viện. Mới từ bên nhà họ La biết cậu Phương đến, nên cố ý đến thăm. Nếu biết Niệm tiên tử cũng đến rồi, tôi chắc chắn sẽ qua chào hỏi Niệm tiên tử. Phương Minh cười đáp. Thôi đi, đừng có xạo. Niệm Giao Băng dùng ánh mắt oán trách liếc nhìn Phương Minh. Nếu tôi không đến, chỉ sợ đại hội kết thúc, cậu cũng chưa tìm tôi. Phương Minh không biết nên tiếp lời ra sao, bởi vì đúng là Niệm Giao Băng đã nói trúng. Nếu Niệm Giao Băng không tới, hắn cũng sẽ không tự đến chỗ của Niệm Giao Băng chào hỏi. Cùng lắm thì lúc gặp nhau ở trong đại hội thì chào hỏi một câu thôi. Nhìn như đa tình, lại là vô tình. Niệm Giao Băng thở dài. Ai, Phương công tử, phần quan trọng nhất của đại hội lần này, tôi tin chắc là huynh cũng đã biết. Lão tổ nhà họ La giảng đạo 3 ngày, và La Thiên Kim Đan. Đúng như vậy, đại bộ phận đạo hữu đều nhắm đến 2 điều này. Con đường tu luyện quá là ngập ghềnh, sai một bước có thể sai ngàn bước. Một cường giả địa cấp 9 tầng giảng đạo, cho dù là những điều cơ bản nhất, đối với những người tu luyện đơn lẻ đã rất có lợi rồi. Về phần La Thiên Kim Đan thì càng không cần nói, là một trong 10 đại thuốc tiên của giới tu luyện, cũng không phải là hữu danh vô thực. La Thiên Kim Đan nằm trong 10 thứ hạng đầu trong bảng xếp hạng đan dược của giới tu luyện. Tuy chỉ nằm ở vị trí cuối, nhưng mà đan dược trong giới tu luyện có trên 10.000 loại, có thể nằm trong thứ hạng đứng đầu cũng là chứng minh mức độ quý giá của kim đan này. Huống hồ, những cái tên đứng trước đều đã thất truyền rồi. Phương Minh nhìn Niệm Giao Băng. Nếu Niệm Giao Băng đến đây để nói chuyện này, vậy thì hơi thừa rồi, vì đây là bí mật mà ai cũng biết. Phương công tử à, chuyện lão tổ nhà họ La giảng đạo thì không nói, nhưng cách để lấy La Thiên Kim Đan hẳn là cậu vẫn chưa biết. Tôi xin lắng tai nghe. Niệm Giao Băng mỉm cười, không trực tiếp trả lời vấn đề của Phương Minh. Sao nào? Cứ để tôi đứng ở cửa như vậy sao? Trời nóng như vậy, ngay cả một ly nước cũng là không có. À, là tôi sai, mời Niệm tiên tử. Phương Minh mời Niệm Giao Băng vào trong phòng khách. Sau khi rót trà, Niệm Giao Băng khẽ nhấp một ngụm, đặt chén trà xuống rồi bắt đầu nói. Được rồi, ta không đùa với huynh, nói vào chính sự thôi. Nét mặt của Niệm Giao Băng trở nên nghiêm túc. Mới ngày hôm qua, nhà họ La đã công bố cách thức để có được La Thiên Kim Đan. Trước tiên là bước vào tổ địa nhà họ La, sau đó có thể xuất ra một món tương tự là có thể có được La Thiên Kim Đan của nhà họ La. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể tiến vào tổ địa nhà họ La, chỉ có người tu luyện địa cấp mới có đủ khả năng đi vào. Nghe Niệm Giao Băng nói, trong mắt của Phương Minh ánh lên tia kinh ngạc. Có biết người bên ngoài nhìn nhà họ La như thế nào không? Sau khi nhà họ La công bố cách thức để lấy kim đan, rất nhiều người đều cho rằng vì huynh nên nhà họ La cố ý áp dụng cách thức này. Tuy huynh vẫn chưa đạt tới cảnh giới cấp nhân tầng 9, nhưng mà năng lực chiến đấu mà huynh đã thể hiện ra lúc trước cũng đạt tới trình độ cao nhất của cấp nhân rồi. Niệm Giao Băng nhìn về Phương Minh, nói từng chữ từng câu. Nhưng theo tin tức mà tôi lấy được, nhà họ La làm như vậy cũng không phải hoàn toàn là vì huynh, mà là còn có mưu đồ khác. Nhà họ La, một gia tộc có mấy trăm năm lịch sử trong giới tu luyện. Nhưng lúc ban đầu, nhà họ La chẳng qua là một gia tộc bình thường. Tương truyền có một lần tổ tiên nhà họ La tiến nhập thần nông giá săn thú, ngoài ý muốn chiếm được công pháp truyền thừa do một cường giả lưu lại, cuối cùng mới bước lên con đường tu luyện. Mà vị tổ tiên kia của nhà họ La cũng rất là lợi hại, dựa theo công pháp mà tu luyện đến cấp độ thiên cấp. Phải biết rằng, bình thường trong giới tu luyện chỉ cần có một cường giả địa cấp có thể xưng là gia tộc tu luyện, mà nhà họ La có một cường giả thiên cấp, do đó đã được tính là gia tộc mạnh mẽ trong số gia tộc tu luyện. Mấy trăm năm qua, tuy rằng sau vị tổ tiên kia thì nhà họ La không còn xuất hiện cường giả thiên cấp, nhưng nhờ có La Thiên Kim Đan mà thanh danh truyền xa trong giới tu luyện. Toàn bộ người trong giới tu luyện đều biết, nếu muốn luyện chế La Thiên Kim Đan thì cần phải có La Thiên Quả, mà nhà họ La chính là có được một gốc La Thiên Quả. Nhưng về vị trí của La Thiên Quả, ngoài trừ người nhà họ La ra thì người ngoài không một ai biết. Coi như là người nhà họ La, ngoại trừ cao tầng trong gia tộc, thì những con cháu gia tộc bình thường cũng không biết vị trí của La Thiên Quả. Chẳng qua, dựa theo phỏng đoán của người trong giới tu luyện, cây La Thiên Quả này của nhà họ La hẳn là ở tổ địa của nhà họ La. Mà tổ địa của nhà họ La có tin đồn, chính là sâu trong thần nông giá, không có người nhà họ La dẫn đường, thì người ngoài căn bản không thể nào tìm ra. Dựa theo suy đoán của tôi, rất có thể tổ địa nhà họ La gặp phải vấn đề gì. Mà vấn đề này, người nhà họ La không cách nào giải quyết, cho nên cần phải mượn lực lượng từ bên ngoài. Bằng không, cho dù người nhà họ La muốn mượn cơ hội này để tặng cho huynh một viên La Thiên Kim Đan làm nhân tình, nhưng cũng không cần phải tốn công tốn sức, lại còn có nguy cơ công khai vị trí của tổ địa như vậy đâu. Phượng Minh nghe thấy lời nói của Niệm Giao Băng, trên mặt lộ ra suy tư. Niệm Giao Băng nói không sai, nhà họ La hiện nay có một cường giả địa cấp tầng 9 tọa trấn, cho dù có bại lộ vị trí của tổ địa cũng không sợ thế lực khác tranh đoạt. Thế nhưng đợi sau khi lão tổ này đi rồi thì sao? Đến lúc đó, nếu như nhà họ La không có cường giả cùng cấp độ xuất hiện, tất nhiên sẽ có thế lực đánh chủ ý lên nhà họ La, hoặc là trực tiếp xông vào tổ địa. Cho nên, bất kể từ góc độ nào mà nói, nhà họ La cũng không nên bại lộ vị trí của tổ địa với bên ngoài, trừ phi là có nguyên nhân bất đắc dĩ nào. Vậy ý của Niệm tiên tử là nói tôi tốt nhất không nên đi vào tổ địa của nhà họ La. Phương Minh cười cười hỏi. Huynh, người này thật là đa nghi, còn muốn lừa kéo thăm dò tôi sao? Niệm Giao Băng trắng mắt liếc nhìn Phương Minh. đương nhiên phải đi rồi. Cho dù nhà họ La có mạnh mẽ hơn, cũng không dám hãm hại đệ tử kiệt xuất của các thế lực môn phái lớn. Hướng chi, sau lưng huynh còn có một vị chí tôn. Tôi đoán chừng, nhà họ La hẳn là cần huynh trợ giúp hoàn thành một chuyện nào rồi. Mà thù lao chính là La Thiên Kim Đan. Nét mặt của Phương Minh có chút hậm hực. Đúng là hắn có ý thăm dò suy nghĩ của Niệm Giao Băng. Sau khi bị Niệm Giao Băng xem thấu, ngoài trừ vẻ lúng túng, thì phần nhiều là tán thưởng Niệm Giao Băng. Người con gái này đúng là chu đáo tỉ mỉ, trách không được có thể mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Được rồi, tin tức tôi đã nói cho huynh biết. Làm thế nào liền là chuyện của huynh. Chẳng qua trước khi đi, tôi còn có một chuyện muốn nhắc huynh. Trong số những đệ tử tới đây lần này, có không ít đệ tử được các thế lực môn phái lớn tỉ mỉ bồi dưỡng. Mặt khác, nhị công tử kia sợ rằng không có từ bỏ ý đồ. Lúc nói một câu cuối, Niệm Giao Băng ý vị thâm trường nhìn Phương Minh, sau đó chậm rãi đứng lên, cự tuyệt Phương Minh đưa tiễn mà rời khỏi sân. Nhìn bóng lưng của Niệm Giao Băng rời đi, con mắt của Phương Minh hơi nheo. Hắn tin tưởng Niệm Giao Băng không chỉ đến báo tin cho hắn, có lẽ sau khi rời khỏi sân này liền đi đến nhà tiếp theo, nói tin tức này cho người kế tiếp. Đây là một người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, một người con gái quản kết lương duyên. Nhưng mà Phương Minh không thể không thừa nhận, đối với một người con gái như Niệm Giao Băng, nếu có một ngày Niệm Giao Băng có thỉnh cầu gì, chỉ cần nằm trong giới hạn khả năng cho phép, thì Phương Minh chắc chắn sẽ ra tay giúp. Bởi vì tin tức đối phương cung cấp quả thật có thể tính là một nhân tình. Ông chủ Phương, tôi đi ra ngoài một chút. Ngay lúc Phương Minh ngồi trên ghế trong sảnh, tự hỏi chuyện nhà họ La, thì La Cẩm Thành từ sương phòng đi ra, hướng Phương Minh chào hỏi một tiếng, sau đó rời khỏi sân. La Cẩm Thành rời đi rồi, Phương Minh nghĩ một lát, cũng không thể đoán ra được điều gì, cuối cùng đành bỏ qua. Về gian phòng của mình, bắt đầu đã tọa tu luyện. Cũng không biết là qua bao lâu, khi trong viện truyền đến tiếng bước chân, Phương Minh mở mắt đi ra khỏi phòng, vừa lúc thấy La Cẩm Thành từ ngoài cửa trở về. La huynh đã trở về rồi. Phương Minh cười cười chào hỏi, nhưng mà La Cẩm Thành lại cúi đầu ừ nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp đi về sương phòng mình. Xảy ra chuyện gì? Phương Minh nhíu mày nhìn La Cẩm Thành đóng cửa phòng, trầm ngâm một lát, rốt cuộc vẫn đi tới, không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào. Là... Còn chưa nói hết câu, đột nhiên im bặt. Phương Minh kinh ngạc nhìn La Cẩm Thành. Thời khắc này, La Cẩm Thành vừa cởi áo ngoài, trên lưng một khối xanh, một khối tím, mấu chốt nhất là còn có từng vệt máu rõ ràng. Lúc này hắn ta quay đầu, lộ ra gương mặt bầm tím khắp nơi. Ông chủ Phương, mới vừa rồi không cẩn thận, té lộn mèo một cái. La Cẩm Thành đôi mắt giằng co cùng Phương Minh vài giây, sau đó mới đột nhiên giải thích. La huynh, huynh có phải té ngã hay không? Tôi còn không nhìn ra được sao? Phương Minh lắc đầu, trực tiếp đi vào trong sương phòng. Kỳ thật, tôi đã sớm phát hiện ra La huynh có tâm sự. Hơn nữa là từ khi tôi nhắc tới nhà họ La muốn tổ chức thịnh hội mới xuất hiện. Mãi đến khi tới Tương Dương, ánh mắt của huynh đã bán rẻ huynh. La huynh à, sợ rằng huynh và nhà họ La này có chút quan hệ đi. La Cẩm Thành nhấp miệng, rơi vào trầm mặc. Thật ra, đây là bí mật của La huynh, tôi không nên hỏi. Cho nên, dù trong lòng tôi có suy đoán, nhưng cũng không mở miệng hỏi. Thế nhưng, La huynh hẳn là vừa phát sinh xung đột cùng với người nhà họ La đi. Xung đột là cách nói uyển chuyển của Phương Minh. Tình trạng trước mặt của La Cẩm Thành hẳn là bị người ta đánh. La Cẩm Thành hiểu ý của Phương Minh. La Cẩm Thành là do Phương Minh đưa tới. Bây giờ La Cẩm Thành bị người ta đánh thì không chỉ là chuyện của một mình La Cẩm Thành, nó còn có quan hệ đến thể diện của Phương Minh. Vì vậy Phương Minh nhất định phải biết những gì đã xảy ra. Ông chủ Phương không đoán nhầm. Tôi và nhà họ La đúng là có ân oán. La Cẩm Thành dùng hai chữ ân oán. Phương Minh không tiếp lời mà chờ đợi La Cẩm Thành nói tiếp. Lúc đầu tôi nói với ông chủ Vương rồi. Tôi là cô nhi. Từ nhỏ được sư phụ mình nhận nuôi, lớn lên ở đạo quan trên núi. Điểm này cũng khá giống với ông chủ Phương. Nhưng trên thực tế, tôi không phải là cô nhi. Cha tôi là người nhà họ La. Nghe được lời nói của La Cẩm Thành, Phương Minh không cảm thấy kinh ngạc chút nào. Điểm này cũng nằm trong suy đoán của hắn. Sau khi La Cẩm Thành nghe thấy nhà họ La thì tâm trạng thay đổi hẳn. Mà vừa vặn La Cẩm Thành cũng họ La. Nếu nói La Cẩm Thành không có quan hệ gì với nhà họ La, Phương Minh mới cảm thấy kinh ngạc. Kết thúc tập 65 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.